Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, điều tra phương hướng. Tiếp xuống, Lộ Cảnh Dương bên này theo thứ tự hỏi thăm 5 tên nữ sinh, mà La Anh Doanh cùng Phùng Tịnh hai nữ, càng là ở cha mẹ cùng đi, đón nhận hỏi thăm, toàn bộ hỏi xuống tới. 5 tên nữ sinh đều nhớ kỹ tựa hồ có một tên nam tử, mà lại bọn hắn cùng tên nam tử này đi một cái nào đó địa phương. Nhưng là phía sau toàn bộ đều nhớ không nổi, thẳng đến 5 người lần nữa xuất hiện ở nơi này, các nàng mới lần nữa có rõ ràng ký ức. Tại tiếp nhận xong hỏi thăm ghi chép, ký tên, đồng thời tại cuối cùng đón nhận nhân viên nghiệm thi sau khi kiểm tra, 5 tên nữ tính đều cùng người nhà, bằng hữu rời đi, mà Lộ Cảnh Dương đang đợi được Lôi Minh đám người báo cáo về sau, cũng mang người về tới cục thành phố. Bên ngoài bãi, có người thấy được 5 nữ xuất hiện, là từ một chiếc Toyota cấp cao thương vụ trên xe xuống. Mà Lưu Hy rất nhanh khóa được chiếc này xe thương vụ. Lương Vĩnh Ba đã dẫn người đuổi theo. Làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở lại thị cục thời điểm, Lương Vĩnh Ba truyền đến tin tức, xe thương vụ tìm được, nhưng là trên xe cũng không có người, xe cũng bị đứng ở một chỗ không có theo dõi bên đường phố. Tại chiếc xe quản lý hệ thống bên trong, chiếc này xe thương vụ tin tức rất nhanh bị tra xét đi ra. Bất quá rất đáng tiếc, chiếc xe này thuộc về một cái cỡ nhỏ thuê xe công ty. Lương Vĩnh Ba bọn hắn cũng đã trong đêm liên lạc thuê xe lão bản của công ty. Bất quá bây giờ vị lão bản kia đang chạy về thuê công ty trên đường. Lương Vĩnh Ba bọn hắn cũng đang chạy tới. Bất quá đối với thuê xe công ty bên này, Lộ Cảnh Dương không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Sau khi trở về, Lộ Cảnh Dương đám người ngồi xuống trong phòng họp, đem một phần ghi chép quay phim ghi chép phóng ra. Đồng thời, cũng đem pháp y giao cho tới kiểm tra báo cáo từng cái phân phát xuống dưới. Video phát ra hoàn tất về sau, mọi người cũng xem xong rồi tài liệu trong tay. Lộ Cảnh Dương mở miệng nói ra, các vị, cái này lên liên hoàn nữ tính mất tích vụ án, cho đến trước mắt đã biết người bị hại có 5 tên. Sở dĩ gọi các nàng người bị hại, thì là tại nhân viên nghiệm thi kiểm tra quá trình bên trong, 5 tên nữ tính tại mất tích trong lúc đó đều nhận lấy tính xâm, nhưng là 5 tên thụ hại nữ tính đối với sau khi mất tích sự tình đều chỉ có phi thường trí nhớ mơ hồ, thậm chí nhớ chính không dậy nổi bị xâm phạm qua, nhưng là nhân viên nghiệm thi kiểm tra không có vấn đề. Mà trong đó Phùng Tịnh cùng La Doanh Doanh hai nữ, căn cứ nhân viên nghiệm thi kiểm tra, hai nữ mất đi lần thứ nhất thời gian, tại trong 5 ngày, nói cách khác, hai tên vị thành niên nữ học sinh, đang bị hung thủ dùng thủ đoạn bắt cóc đi rồi, bị tính xâm dẫn đến chu nữ màng vỡ tan, hung thủ thủ đoạn phi thường cao siêu, từ hỏi thăm 5 tên người bị hại tình huống đến xem. Chúng ta có thể biết rõ, người này có cùng loại với cao thâm thôi miên thuật một loại thủ đoạn. Thậm chí có thể lợi dụng loại này thôi miên thuật, đem người bị hại ký ức xóa đi. Nhưng là đoạn này ký ức phải chăng bị vĩnh cửu xóa đi? Trước mắt không được biết. Bất quá, cái này cũng vì chúng ta cung cấp một cái điều tra phương hướng. Kia chính là, hung thủ phải có cao tư lịch bằng cấp bối cảnh. Mà lại trong tay có một cái có thể giấu kín 5 người mà không bị phát hiện xứ sở. Dạng này xứ sở bình thường tới nói hẳn là biệt thự, tiểu viện một loại địa phương. Nhưng là căn cứ máy tính bộ phận kỹ thuật thu hình lại kiểm chứng, chiếc kia vận tải 5 tên thụ hại phái nữ ô tô là từ ngoài thành lái vào. Đồng thời tài xế lái xe cũng đã xác nhận thân phận, phái người đi bắt đi, nhưng là từ tài xế trải qua đến xem, người này hẳn không phải là hung thủ. Bất quá, cụ thể, còn phải chờ bắt được người về sau, Cha hỏi kết quả nhìn mới biết được. Đầu lĩnh, coi như là cao tư lịch bằng cấp bối cảnh. Dạng người này, ở trên Thượng Hải Tâm rất nhiều. Mà lại những người này bên trong, thật nhiều cũng đều có biệt thự trụ sở. Cứ như vậy, chúng ta muốn điều tra phạm vi quá lớn. Lưu Vũ mở miệng, đem chính mình vấn đề đề đi ra. Xác thực, mà lại thật nhiều nắm giữ cái gọi là thuật thôi miên bác sĩ tâm lý. Chúng ta cũng nhận biết một chút, nhưng là bọn họ cái gọi là thôi miên thuật, đều là cần người bệnh phối hợp, mà ở hơn nửa đêm. Một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, dù cho có chút tức giận, bi thương, nhưng là nên có tính cảnh giác bình thường đều sẽ có. Tại dạng này tình huống dưới, một người, nếu như có thể lặng yên không một tiếng động nhanh chóng khống chế tên này nữ tính. Như vậy người này thôi miên thuật hẳn là cũng đã không thể gọi là thôi miên thuật. Lôi Minh cũng đưa ra bản thân ý nghĩ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem đối với cái này vụ án ý kiến, nhau nhau biểu đạt đi ra. Lộ Cảnh Dương tổng kết một cái, tổng có hai điểm, một cái chính là cao bằng cấp bối cảnh, cùng nắm giữ biệt thự một loại nơi ở. Dạng người này phạm vi vẫn là rất lớn, mà lại không thể minh mục trương đảm đi nhà khác điều tra. Dạng này sẽ để cho tổ chuyên án trở thành mục tiêu công kích. Cái thứ hai chính là dạng này thôi miên thuật bọn hắn ôm lấy thái độ hoài nghi. Tương đối bọn hắn càng muốn tin tưởng, sử dụng một chút đặc biệt dược tề đi đến khống chế mất tích phái nữ mục đích không. Vâng, mọi người lo lắng ta minh bạch, cũng biết rõ thôi miên thuật chuyện này mọi người không phải quá có thể tiếp nhận. Nắm giữ dạng này thôi miên thuật, dù cho ta, cũng cần mượn nhờ chuyên môn dược vật, hơn nữa còn chỉ là có thể kích phát mục tiêu tiềm thức, không đạt được khống chế người hành vi, đặc biệt là xóa đi trí nhớ cấp độ. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của chúng nhân tập trung, chậm rãi giải thích, bất quá, mặc dù chúng ta không đạt được. Nhưng cũng không phải là nói liền nhất định không có người làm không được. Có lẽ đối phương sử dụng một chút dược vật, nhưng là từ pháp y đối năm tên người bị hại thử máu đến xem. Các nàng trong máu cũng không có không biết dược vật thành phần, cho nên hoàn toàn dựa vào dược vật, tăng thêm thôi miên thủ đoạn. Một cái này suy luận là lập không ngừng, bất quá. Chúng ta có thể từ một cái khác phía đến muốn, có lẽ năm tên thụ hại nữ tính cũng sớm đã bị để mắt tới. Chúng ta trước đó suy luận ngẫu nhiên gây án không tồn tại đâu. Lộ Cảnh Dương nói lên cái này vấn đề mới, để tổ chuyên án người đều rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, Mưu Thành chậm rãi mở miệng nói, đầu lĩnh, ngươi ý là... Hung thủ cùng năm tên người bị hại, có khả năng ở trước đó từng có tiếp xúc, mà lại tiếp xúc thời gian không ngắn. Đúng vậy, nhưng là cái này cũng chỉ là một cái suy luận. Chúng ta trước dọc theo phương diện này điều tra, nay vãn vận chuyển năm nữ xuất hiện ở bên ngoài bãi xe thương vụ cũng đã tìm được. Tài xế tin tức cũng đã tra được, Vĩnh Bà cũng dẫn người đi bắt người, đã điều tra, cho nên... Chúng ta từ mấy cái phía đều bắt đầu bắt tay. Có vấn đề, ta sẽ lập tức điều chỉnh điều tra phương hướng. Vâng, thủ lĩnh, trưởng phòng, trong văn phòng, tổ chuyên án tất cả mọi người lớn tiếng xác nhận. Sau đó Lộ Cảnh Dương thân thể nương đến ghế dựa trên lưng. Lẳng lặng nghe Lôi Minh an bài nhân thủ, phụ trách điều tra vừa mới nhắc tới vấn đề. Hiện tại, Lôi Minh đám người cũng đã trưởng thành. Không cần Lộ Cảnh Dương mọi chuyện tự mình làm. Tương đối, cũng đã buông lỏng rất nhiều. Hắn chỉ cần nắm giữ hào phóng hướng là đủ. Phân công tốt nhiệm vụ về sau. Lôi Minh nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Tại Lộ Cảnh Dương gật đầu. Biểu thị không có bổ sung về sau. Lập tức để từng cái tiểu tổ đi làm việc. Hắn cũng đi theo ra ngoài. Mà Lộ Cảnh Dương thì về tới trên lầu mình ở điều tra chỗ văn phòng.